Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 330, Yoko nghiền ép. Góc truyện audio.com. Bên trong trụ sở hiệp hội ma pháp bùm, bùm, bùm, vô số chói tai tiếng súng vang lên. Chỉ thấy mười mấy người ăn mặc quân trang cầm lấy vũ khí không ngừng hướng về một cái màu đen hắc ảnh xạ kích liên tục. Tại sao lại gọi là hắc ảnh? Đó là bởi vì thân ảnh này tốc độ quá nhanh. Mắt thường không thể nào bắt kịp được nàng tốc độ. Tại cái này không gian không rộng lớn bên trong mặc dù rất khó để chiến đấu thuận tiện. Nhưng đối với đặc công xuất thân Yoko tới nói là không có quá nhiều khó khăn. Cái này hắc ảnh không phải là ai khác mà chính là Yoko. Thân hình linh hoạt nhanh chóng tránh thoát bắn tới viên đạn. Đồng thời sử dụng trong dạng súng két phát động công kích. Sóng sần phát động, từng đạo thân ảnh nhanh chóng hóa thành không khí biến mất. Rất nhanh liền không còn một ai. Két cũng không tệ, nhìn xem trên tay hai khẩu màu đen súng lục. Yoko cười nói, Casting Assistant Device hay còn được gọi là Két, là công nghệ mà các ma pháp sư tại thế giới này để phát động ma pháp. Bên trong có lưu giữ các loại ma pháp thuật thức, bằng cách đem sóng sần truyền vào, liền có thể phát động ma pháp. Nhập ra thì phải tùy tục, Yoko đối với két cũng có một chút hứng thú, cho nên để cho Rosen hối đoái cho nàng hai cái két để dùng thử. Hiu, hiu, hiu, ngay lúc này mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, thấy vậy Yoko ngay lập tức nhảy ra phía sau một đoạn. Chỉ thấy bay tới là mấy đạo lôi châm cắm thẳng vào bên trong mặt đất Yoko vị trí cũ bên trong. Dừng lại ở đây, người xâm nhập. Từ phía sau đi đến Kazama Harunobu nhìn Yoko nghiêm nghị nói. Bên cạnh còn đi theo Fujibayashi Kyoko, cái này mỹ nữ phía sau là mấy chục cái binh sĩ. Trong tay vũ khí nhắm thẳng về phía Yoko, cuối cùng cũng đến một ít người có ý tứ. Ta còn nghĩ nơi này không có ai đây. Yoko nhìn đám người cười lạnh nói. Giao ra dữ liệu và đầu hàng. Chỉ cần ngươi phối hợp. Chúng ta có thể tha mạng cho ngươi. Kazama Harunobu nhìn Yoko lạnh lùng nói. Nói nhảm, ta tới đây đương nhiên là vì dữ liệu. Làm sao phải giao ra? Yoko cười nói. Sau đó chỉ thấy trên tay nàng không biết từ lúc nào nhiều hơn một cái màu hồng xanh ổ khóa. Ít Energy Arm, đỉnh đầu Yoko không gian xuất hiện một cái dây khóa. Dây khóa mở ra, một quả màu hồng quả đao từ bên trong xuất hiện. Công kích, Kazama Harunobu hô lên, mặc dù không biết Yoko định làm gì, nhưng nàng thủ đoạn quỷ dị này để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Kazama Harunobu không chút do dự liền hạ lệnh nổ súng. Bùm, bùm, bùm, vô số chói tai tiếng súng vang lên, vô số viên đạn phóng thẳng về phía Yoko. Tuy nhiên lúc này Yoko trước người xuất hiện một tầng bình chướng. Đem đánh tới viên đạn cho cản lại. Henshin, Lock On, Shoulder, Peak Energy Arm, màu hồng quả đào rơi xuống. Đem Yoko bao trùm, màu hồng dung dịch tại nàng trên thân tạo thành một bộ màu hồng đồ bó. Quả đào tách ra, tạo thành một bộ cung thủ dạng áo giáp trên người nàng. Sonic Arrow xuất hiện tại Yoko trên tay. Nắm lấy Sonic Arrow Yoko hướng về phía trước chém ra một đao. Hoành, một đạo lam sắc chảm kích xuất hiện quét qua, đem đám người đánh lùi về sau. Thứ này rốt cuộc là gì? Là quốc gia khác công nghệ mới sao? Kyoko thần sắc ngưng trọng nói. Cẩn thận một chút, lần này kẻ địch rất nguy hiểm. Kazama Harunobu hô lên, không đợi đám người kia phản ứng lại. Yoko thân ảnh liền động. Biến mất khỏi chỗ, một giây sau đó liền xuất hiện tại Fujibayashi Kyoko phía trước. Trên tay Sonic Arrow chém xuống, Fujibayashi Kyoko dù sao cũng là quân nhân, có thể phản ứng kịp thời. Két phát động, dần sóng năng lượng bao phủ nàng thân thể tạo thành một tầng bình chướng. Sonic Arrow chém xuống đem bình chướng cho đánh nát, Yoko nhanh chóng xoay người đá tới. Đem Kyoko cho đá bay ra xa. Phanh, lúc này bên cạnh Kazama Harunobu cũng hành động. Hướng về phía Yoko đá ra một cước. Yoko nhanh chóng làm ra phòng ngự thủ thế. Một cước này đá trúng. tuy nhiên cũng chỉ khiến cho nàng lùi lại mấy bước. Yoko cả người nhảy lên không trung, xoay người liên tục đá tới, đem Kazama Harunobu không ngừng đánh lùi về sau. Hiu, hiu, hiu, trong tay Sonic Arrow bắn ra mấy đạo năng lượng mũi tên đem xung quanh binh sĩ cho đánh bạo. Huyết nhục bay tứ tán, Peak Energy Squash, tại đai lưng phía trên cần ép vào một cái. Năng lượng không ngừng truyền vào Sonic Arrow lưỡi đao phía trên. Yoko ngay lập tức đánh ra một đạo tốc độ âm thanh chạm kích hướng về phía Kazama Harunobu bay đi. Ngay tại chạm kích sắp tiếp cận Kazama Harunobu lúc, một đạo vô hình sóng chấn động truyền đến, đem chạm kích cho đánh tan. Người vẫn còn chưa có ngất à, Yoko nhìn về phía Kyoko cười nói. Chỉ thấy Kyoko lúc này đang ở phía xa miễn cưỡng đứng dậy. Trên trán chảy xuống máu tươi, nhìn qua rất đáng thương. Nơi này đã bị bao vây, ngươi không thể thoát được. Kyoko nhìn Yoko thở dốc nói. Không đợi nàng nói xong, một sóng chấn động đánh tới, đem nàng đánh ngất đi. Ngươi nói quá nhiều, đem kết thu cất. Yoko quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất Kazama Harunobu nói. May mắn cho ngươi là hôm nay ta chỉ là vì dữ liệu mà đến. Cho nên không muốn giết các ngươi. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong Yoko liền xoay người rời đi. Chờ đã, ngươi là thuộc về tổ chức nào? Rốt cuộc là có mục đích gì? Kazama Harunobu nhìn về phía Yoko nói. Cho dù ta có nói là không thuộc tổ chức nào, các ngươi cũng sẽ không tin. Cho nên đừng tiếp tục nhiều lời thừa thãi. Nói xong Yoko liền cho Kazama Harunobu một cái sóng chấn động. Đem hắn đánh ngất đi, nhìn xem trong phòng không còn một ai. Yoko thân ảnh biến mất khỏi nơi này. Mấy ngàn mét phía trên không phi thuyền, bên trong phòng điều khiển, một đạo lam quang xuất hiện. Yoko thân ảnh xuất hiện tại bên trong, đồng thời đem Henshin giải trừ. Thế nào, Yoko, có vui không? Ngồi tại trên ghế Rosen nhìn nàng cười nói. Bên cạnh hắn còn có đang ăn pizza CC tạm được. Đây là dữ liệu, nói xong Yoko đem một cái bộ nhớ lấy ra đặt lên bàn. Sau đó cũng ngồi xuống Rosen bên cạnh. Cách chương.